Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5524, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tỷ, cái này đẹp mắt, rất thích hợp ngươi. Đường An Trần cầm một đầu châm gài tóc, vội vàng đưa cho Đường Quả nhìn. Cái này châm gài tóc bên trên hạt châu trong suốt, kiểu dáng đơn giản tươi mát nhưng không lộ vẻ giá rẻ, xác thực rất thích hợp với nàng tuổi tác. Nhị tỷ, cái này cũng không sai. Đường An Trần thỉnh thoảng sẽ phát hiện đồng dạng chính mình cho rằng đồ tốt đưa cho Đường Quả nhìn. Đường Quả nếu thích, hắn liền gọi người bọc lại. Đường Quả nếu là không thích, hắn liền lập tức thả xuống, tuyệt không nói nhiều một câu. Liền cái này niên kỷ, Đường An Trần đều đã bị một vài gia tộc tiểu thư để mắt tới, toàn bộ chờ lấy hắn lớn lên đây. Nhưng mà, Đường An Trần tại cái này thế giới mãi mãi cũng chưa trưởng thành, mỗi lần đều sống không quá 15 tuổi, Đường gia sẽ gặp khó, tất cả mọi người từng bước chết thảm rơi. Nhị tỷ, ngươi còn là không vui. Đường An Trần chau mày, thật là làm cho đệ đệ rất phiền não. Đường Quả mím môi cười một tiếng, ngươi để ta sờ sờ đầu, ta liền vui vẻ. Đường An Trần nghẹn lời, ở bên ngoài mò đầu, đây không phải là tất cả mọi người nhìn thấy sao? Hắn quan sát hai bên người đến người đi, hết lần này tới lần khác bọn họ tỷ đệ hai người đứng ở trong đám người lại 10 phần làm người khác chú ý, dù cho không quen biết, đi qua người đều thích vụng trộm nhìn lên một cái. Như vậy nhị tỷ vào lúc này mò đầu hắn, chẳng phải là người đi đường đều có thể nhìn thấy, Đường An Trần rơi vào khó khăn, nếu là bị mò, hắn chính xác sẽ bị người chê cười. Nếu là không mò, nhị tỷ không cao hứng, không có suy nghĩ bao lâu, Đường An Trần còn là lựa chọn hy sinh chính mình, để tỷ tỷ vui vẻ. Thế là, hắn đến gần Đường Quả, nhẹ nhàng đem đầu một góp, thấp giọng. Nhị tỷ, người nhanh lên mò, Đường Quả một cái vui đi ra, cũng xích lại gần thấp giọng nói. Trở về rồi hãy nói, lúc này lại cao hứng, Đường An Trần không có nghi hoặc, bởi vì nương có đôi khi liền sẽ dạng này, khi thì cao hứng, khi thì không cao hứng. Cha nói như thế. Nương cao hứng thời điểm, nói cái gì đều tốt, nàng nếu là không cao hứng thời điểm, theo nàng chính là tốt nhất phương thức giải quyết. Hai tỷ đệ dọc theo đường phố chậm rãi đi dạo đi, Đường Quả ngược lại là chỉ mua một vật. Đệ đệ thật vất vả khen tiền, không có ai có thể nhẫn tâm thật tiêu hết, huống hồ còn là Đường An Trần biết điều như vậy đệ đệ. Cứu mạng a, đột nhiên đám người nơi xa truyền đến một đạo thê lương tiếng la, Đường Quả nắm đấm siết chặt, thầm nghĩ đến. Theo trong trí nhớ biết được, chỉ cần không thay đổi bất luận cái gì, nàng tất nhiên sẽ gặp được một màn này. Cũng liền chuyện trong nháy mắt, người đi bên trong lao ra một nữ tử, toàn thân nhìn có chút chật vật, còn tóc tai bù xù, nữ tử này cùng tuổi tác không xê xích bao nhiêu. Rõ ràng nàng không phải đứng tại giữa đường, đối phương nhưng rất chính xác một cái hướng trước mặt nàng nhào tới, quỳ sau lưng nàng, ôm chân của nàng, dùng một đôi vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn nàng. Tiểu thư, mau cứu ta, chỉ cần tiểu thư mau cứu ta nguyện ý làm nô làm tỳ báo đáp, ta không muốn bị bắt về liền xong. Tiểu thư, van cầu ngươi, phát từ bi đi, cái kia sóng đuổi theo người cũng tới, tại nhìn đến Đường Quả cùng Đường An Trần thời điểm, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường gia tại cái khác địa phương không coi là đại gia tộc nào, nhưng ở bản huyện cũng khá, không quản là cái gì nói. Cũng sẽ không tùy tiện đi đắc tội. Đường Quả cùng Đường An Trần hai vị này Đường gia tiểu thư công tử ở chỗ này, cái kia sóng dáng dấp hung ác người đều chất lên nụ cười chắp tay. Đường nhị tiểu thư, Đường tam công tử, không nghĩ tới là các ngươi hai vị. Đây chính là mua được một cái không nghe lời nha đầu, nếu là hai vị coi trọng, cứ việc mang đi chính là. Mời đọc truyện, bổn tế tu chính là tiện đạo, truyện đọc giải trí, khá hay cho y. Cách chương.